Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1514, chẳng lẽ ta không có lực hấp dẫn? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu, ngay cả lão tổ trong lòng cũng nổi lên một trận gợn sóng. Cảm nhận được bên cạnh tiếng hít thở, nghe đúng là như vậy chân thực. Nàng trước kia không tìm được lữ, thuần túy là bởi vì đối với nàng mà nói, cái gọi là nhân tài mới nổi chênh lệch quá xa. Thần hoàng nhất định tuổi thọ vô ngần, năm đó Xí Dương Thiên tu sĩ nhất định khó có thể trường sinh, tăng thêm với nhau tuổi tác chênh lệch quá lớn, tất cả mọi người cầm nàng làm trưởng bối, nhìn nàng thời điểm cũng không dám liếc xéo một phần một ly. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong không dạng này, coi như cũng là to gan lớn mật, vốn cho là đây cũng chính là cái tiểu gia hỏa, nhưng hiện tại xem ra, hai người bối phận cơ hồ không kém bao nhiêu a. Cái này không khỏi để lão tổ có chút tâm hoảng ý loạn. Liền Lâm Phong loại này thực lực, nếu là xính cường lời nói, nàng có thể có chút cự tuyệt không được. Chỉ là nghĩ đến vấn đề này thời điểm, không biết vì sao, tâm thế mà có chút bối rối, nàng đều không hiểu mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì sự tình. Cũng may Lâm Phong coi như khắc chế, biết rõ trước mắt có chuyện trọng yếu phải làm, nói chuyện yêu đương mặc dù cũng trọng yếu, nhưng nhà nếu là không thấy, đi nơi nào nói chuyện yêu đương, điểm ấy hắn vẫn là tự hiểu rõ ràng. Cưỡng ép kiềm chế bản thân cảm giác kỳ quái kia, thoạt nhìn chung quy chung củ cách làm, ngược lại để thần hoàng lão tổ có chút kỳ quái. Nàng không khỏi sinh ra nghi hoặc, ta không có lực hấp dẫn. Gia hỏa này phàm là nữ nhân bên cạnh đều có điểm dây dưa không rõ, vì sao luôn luôn cùng ta giữ một khoảng cách? Vấn đề tuổi tác không thích hợp nha. Tuy nói bản thân sống được tuế nguyệt lớn lên, nhưng là đoán chừng rất dài một đoạn thời gian, đều là đang ngủ say, cho nên căn bản tính không được số tuổi tăng trưởng. Còn nữa, Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y tuổi tác càng lớn a, không thể không nói, Lâm Phong càng là lui bước, nàng thì càng kỳ quái, rõ ràng mình cũng không kém, chẳng lẽ là tu vi cảnh giới vấn đề? Thần hoàng đủ loại này tộc, 100% có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Đơn giản chính là thời gian dài ngắn thôi. Nàng hiện đang tiếp nhận một bộ phận truyền thừa, nói không chừng tương lai còn có thể đạt tới đế cảnh. Không kém gì nhà mình tổ tông, cho nên thực lực phương diện vấn đề có thể loại bỏ. Bởi vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, hai tiểu gia hỏa này, tám thành là bị hắn trở thành tiểu tức phụ. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, các nàng muốn thành thục, khả năng còn cần mấy ngàn năm thời gian. Ai kêu thần hoàng thời gian nhiều, so với người khác xa xỉ đây. Thành niên tuế nguyệt cũng tương đối lớn lên. Nếu như từ góc độ này xuất phát, lại không thích hợp. Dù sao Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân quan hệ, Hứa Linh Vân cùng Diệp Thuần quan hệ, thậm chí là Ma Hoàng cùng Diệp Thuần Diệp Thi quan hệ. Còn có Tiêu Cửu Y vấn đề, mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít kiếp trước đều có quấn quýt lấy nhau. Lâm Phong có thể tiếp nhận những cái này, liền không có lý do sẽ cự tuyệt mình mới đúng nha. Càng nghĩ càng lệch ra, nàng hiện thực hoài nghi, sau đó bắt đầu suy luận tổng kết. Cũng bất chi bất giác đem chính mình cho thay vào tiến vào. Đầu óc càng ngày càng loạn cả lên. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hung hăng cho mình hai bàn tay, để cho mình thanh tỉnh một chút, không cần suy nghĩ lung tung xuống dưới. Đợi cho tuyệt địa bố trí không sai biệt lắm, thần hoàng lão tổ mới về đến Lạc Hoàng Pha, tiếp tục luyện hóa vỏ trứng bên trong lực lượng. Gặp nàng rời đi, Lâm Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, ở lão tổ trước mặt bảo trì nghiêm chỉnh quá khó khăn. Dù sao nàng dáng người quá mức cay, mọi cử động lộ ra thành thục khí tức,

bị Lâm Phong đám người giằng co hơn nửa tháng, nàng mới xem như giải phóng ra ngoài, hoảng hốt chạy bừa mang theo Lâm Phong rời đi tinh không, hướng về ma giới đi. Liền kế hoạch mà nói, là muốn ở ma giới đi đầu thử nghiệm, dù sao ma giới hoàn cảnh địa lý đặc thù, so với mặt khác lưỡng giới lại càng dễ hình thành tuyệt địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.